Giọng nói Tôn Ngọc chuyển sang lạnh ngắt, ánh mắt băng lãnh như một lưỡi dao phóng về hướng năm tên đó, đâm thẳng vào hai tròng mắt chúng, mang theo khí tức bức ép. Năm tên này bất giác lui về sau một bước, thần sắc nghiêm nghị, mày nhíu chặt. Cách Trương,